Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 631, C631, ta không nỡ xa hắn. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, nhưng cũng biến mất nhanh chóng. Trong xe ngựa, Tiêu Hề Hề nước mắt như mưa. Ôn Cựu Thành muốn nói gì đó, nhưng bị Phương Vô Tử ngăn lại. Phương Vô Tử nháy mắt. Ôn Cựu Thành hiểu ý. Y vén rèm cúi người bước ra ngoài, vén vạt áo ngồi xuống thành xe, cong một chân, nắm dây cương quất mạnh. Đi. Xe ngựa bắt đầu chậm rãi đi về phía trước. Khoảng ngày càng xa, thành Thịnh Kinh phía sau ngày càng nhỏ. Giống như hai đường thẳng, kéo dài về hai hướng ngược nhau, đời này không bao giờ giao nhau nữa. Phương Vô Tử đưa khăn tay cho Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề cầm khăn tay áp lên mắt, nhưng nước mắt vẫn chảy không ngừng. Nàng nấc nghẹn nói ta buồn quá. Phương Vô Tử ta biết. Tiêu Hề Hề ta đã chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn, nhưng lại không tận tay tặng cho hắn được, hắn có giận không? Phương Vô Tử không đâu, muội tốt với hắn như vậy, sao hắn nỡ giận muội? Tiêu Hề Hề ta còn có rất nhiều lời muốn nói với hắn, ta cũng muốn gặp lại hắn, ta không nỡ xa hắn. Phương Vô Tử giơ tay ôm nàng, nhẹ giọng an ủi nàng. Không sao, muội còn có chúng ta. Tiêu Hề Hề khóc nói mọi người và hắn không giống nhau. Phương Vô Tử hỏi có gì không giống. Tiêu Hề Hề không trả lời được, chỉ lắc đầu lặp đi lặp lại câu nói đó. Không giống nhau. Xe ngựa đến Ẩn Nguyệt Sơn Trang, đóng Sở Kiếm rồi tiếp tục lên đường. Lúc này Tiêu Hề Hề đã ngừng khóc nhưng mắt vẫn đỏ hoe. Sở Kiếm nằm bất động, nhìn đôi mắt đỏ như thỏ của Tiêu Hề Hề, háo hức hỏi. Sư tỷ, ai bắt nạt tỷ? Giọng Tiêu Hề Hề vẫn còn chút âm mũi không có. Sở Kiếm vậy tại sao tỷ khóc? Tiêu Hề Hề ta không khóc. Sở Kiếm nói dối, mắt tỷ đỏ lè rồi. Tiêu Hề Hề trừng mắt nhìn y, hung dữ nói để biết ta đang nói dối, để không thể giả như không biết sao. Nhất định phải vạch trần ta, lẽ nào ta không cần mặt mũi nữa sao? Thấy nàng như vậy, Sở Kiếm chẳng những không thông cảm mà còn cười lớn một tràng tiếng ổng. Tiêu Hề Hề bị tiếng cười của y làm ảnh hưởng, nhịn không được cười theo. Phương Vô Tử cong khóe miệng, mỉm cười nhìn hai người cười đùa. Ôn Cựu Thành phụ trách đánh xe, nghe phía sau có tiếng cười cũng cười theo. Bầu không khí ngột ngạt bị cuốn đi. Sở Kiếm hỏi chúng ta về Huyền Môn à? Phương Vô Tử nói đúng vậy. Sở Kiếm hoang hô tốt quá rồi, về tới Huyền Môn, đệ được chữa thương rồi. Bây giờ bọn họ đều ở đây, chỉ còn thiếu mỗi Tam Sư Huynh, Sở Kiếm nhịn không được hỏi thăm tình hình của Tam Sư Huynh. Tiêu Hề Hề nói ta nhờ huynh ấy đi giúp Thái Tử rồi, chắc là huynh ấy đang ở cạnh Thái Tử. Nhắc đến Thái Tử, nàng lại thấy buồn. Phương Vô Tử nhẹ giọng nói trước khi tới đây, ta đã gửi thư cho Tam Sư Đệ hẳn là đang trên đường về Huyền Môn, chúng ta về Huyền Môn sẽ gặp được đệ ấy. Tiêu Hề Hề kinh ngạc Tam Sư Huynh về rồi. Chẳng phải huynh ấy muốn giúp Thái Tử đăng cơ sao? Điều nàng muốn nói là, nàng đã về trước thời hạn, đồng nghĩa với việc nàng từ bỏ nhiệm vụ sư môn. Chỉ cần Bùi Thiên Hoặc tiếp tục ở cạnh Thái Tử, giúp hắn đăng cơ xưng đế, thì Bùi Thiên Hoặc sẽ là người chiến thắng trong nhiệm vụ sư môn này. Huynh ấy sao có thể buông bỏ thắng lợi trong tầm tay, về Huyền Môn trước? Phương Vô Tử là người thông minh, vừa liếc mắt đã nhìn ra suy nghĩ trong đầu sư muội, nhẹ giọng giải thích. Ta đã nói với đệ ấy, muội không còn nhiều thời gian, nếu đệ ấy không về, sẽ không bao giờ gặp lại muội nữa. Các đệ ấy nghĩ sư muội quan trọng hơn chức vị trưởng môn, cho nên mới bỏ mặc nhiệm vụ, vội vàng quay về. Tiêu Hề Hề lại không nhịn được khóc. Lần này bị cảm động. Hu hu hu, đây rốt cuộc là sư huynh tốt gì thế này? Sở Kiếm rất không phục, lẽ nào sư đệ không tốt sao? Tiêu Hề Hề vừa khóc vừa nói tốt cái búa. Đệ là một kẻ vô dụng, ra ngoài không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, còn bị người ta phế võ công, cuối cùng phải dựa vào ta cứu đệ khỏi hố lửa. Sở Kiếm thấy tuổi thân mù hướng là lỗi của đệ sao? Đệ cũng đâu muốn như vậy. Tiêu Hề Hề mù hướng cũng không sao, tại sao cả đầu óc cũng không có? Sở Kiếm không trả lời được nên quay sang mép với Phương Vô Tử. Đại sư huynh, tỷ ấy công kích thân thể của đệ. Phương Vô Tử cười nói đệ cũng có thể công kích lại muội ấy. Sở Kiếm càng thấy đau lòng hơn đệ nói không lại tỷ ấy. Phương Vô Tử vậy nhảy lên đánh muội ấy. Sở Kiếm. Y bị liệt rồi, sao có thể nhảy lên đánh tỷ ấy? Y tức giận phàn nàn hu hu hu đại sư huynh cũng không giúp đệ. Đệ không phải là tiểu sư đệ đáng yêu nhất của huynh sao? Phương Vô Tửu chỉ cười không nói. Tiêu Hề Hề nhéo mặt tiểu sư đệ, cười ranh mảnh. Đệ thế này không đáng yêu chút nào, nhưng ta có cách khiến đệ đáng yêu hơn. Sở Kiếm chợt có dự cảm không lành. Tỷ định làm gì? Đệ cảnh cáo tỷ, tỷ không được làm bậy. Tỷ đừng chạm vào tóc đệ. Tỷ bôi cái gì lên mặt đệ vậy? Sở Kiếm hét lên thất thanh. Đáng tiếc y hiện giờ không thể cử động tay chân, cũng không có sức phản kháng, chỉ có thể mặc Tiêu Hề Hề làm bậy. Tiêu Hề Hề cột tóc hai chùm cho y, sau đó thoa chút phấn hồng lên mặt y, cuối cùng chấm chu sa lên giữa trán y. Một thiếu niên đang anh tuấn đã biến thành một cô gái hề hước đáng yêu. Tiêu Hề Hề nhìn bộ dạng bất lực tức giận của y, ôm bụng cười ra một chuỗi tí ngỗng. Phương Vô Tửu quay mặt đi, đưa tay che khóe miệng đang cong lên. Ôn Cựu Thành đang đánh xe không biết bên trong xảy ra chuyện gì, bèn quay đầu lại nhìn, thấy bộ dạng của Sở Kiếm thì bật cười lớn. Tiểu sư muội này ở đâu ra? Sao lại đáng yêu như vậy? Sở Kiếm. Sư huynh và sư tỷ hợp sức bắt nạt y. Y muốn về mép với sư phụ hu hu hu. Ngày tháng thế này không sống được nữa hu hu hu. Đi đường là một chuyện rất nhàm chán, nhưng vì có hai người dở hơi là Tiêu Hề Hề và Sở Kiếm nên suốt chặng đường đánh nhau cười đùa không ngừng, không hề thấy nhàm chán, trái lại giống như một gia đình vui vẻ đi du ngoạn. Đêm đến, bọn họ nghỉ ngơi trong một ngôi miếu cũ. Ôn Cựu Thành đào ra bốn củ khoai lang nướng trong đống lửa, đưa cho mỗi người một củ. Vì Sở Kiếm không thể di chuyển nên phải có người đút cho y ăn. Tiêu Hề Hề chủ động đảm nhận nhiệm vụ này. Nàng đưa củ khoai lang nướng đã bóc vỏ vào miệng y. Ăn xong món khoai lang nướng thơm phức, Sở Kiếm lập tức quên mất việc bị bắt nạt trước đó, vui vẻ nghĩ sư tỷ thật tốt với mình. Tiêu Hề Hề bật cười khi thấy vài miếng khoai lang vàng vàng trên miệng y. Đệ thế này giống như mới ăn cất vậy á. Sở Kiếm. Nhận thấy vẻ mặt y không tốt, Tiêu Hề Hề vội bù đắp không sao, ta lau mông cho đệ liền. Nói xong nàng lấy khăn tay lau miệng cho y. Sở Kiếm. Tốt cái quần què. Trên đời này không có ai tệ hơn sư tỷ, hu hu hu. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 632, C632, Sư Phụ. Trấn Ngân Tiên là một trấn nhỏ bình thường. Nếu nói nó có điểm gì khác thường, thì có lẽ nó nằm cạnh núi Tiên. Núi Tiên nghe thì là một ngọn núi, nhưng thực chất là một dãy núi trải dài, nhìn từ xa, núi rừng nhấp nhô như kéo dài đến tận cùng trời đất, giống một bức tranh phong cảnh có quan niệm nghệ thuật sâu rộng. Truyền thuyết kể rằng các thần tiên sống trong núi Tiên. Vì thế mà hầu như năm nào cũng có người đến đây tìm tiên môn. Đáng tiếc đều không tìm được gì. Có vài người xui xẻo đã chết trong núi Tiên, không bao giờ ra ngoài nữa, cũng không biết đã chết ở xó xỉnh nào. Dù biết trong núi có nguy hiểm nhưng vẫn có vài người may mắn đến đây tìm được tiên nhân. Chỉ vì có một lời đồn thế này. Nghe nói chỉ cần có người gặp được thần tiên sẽ ban cho người đó một điều ước, bất kể điều ước đó là gì cũng sẽ thành hiện thực. Ông chủ quán trà rảnh rỗi trò chuyện với hai thương nhân lữ hành đang nghỉ chân. Ông nói mà nước bọt bay tứ tung, giọng điệu nhịp nhàng như đang thổi phồng. Hai thương nhân lữ hành thích thú lắng nghe. Một chiếc xe ngựa dừng lại cạnh quán trà. Ôn Cựu Thành ngồi trên thành xe hét với ông chủ quán trà. Lưu Thúc, ông lại kể bậy với người ta nữa à? Ông chủ quán trà lập tức trừng mắt nhìn nói bậy hồi nào. Ta nói đều là thật. Sau đó ông khoác khăn vải lên vai chào khách. Khách quan từ từ dùng, có cần gì thì cứ gọi cho tôi. Ông sải bước ra khỏi quán trà, dừng lại bên cạnh xe ngựa, đánh giá Ôn Cựu Thành. Ta nhớ đã hơn 3 năm không gặp con, ta còn tưởng con vào kinh thi cử đỗ trạng nguyên rồi chứ. Lời nói nửa trêu chọc nửa thắc mắc. Ôn Cựu Thành có vẻ ngoài hiền lành, luôn ăn mặc như thư sinh, hơn nữa cách nói chuyện cũng rất có khí chất của người đọc sách, tóm lại là rất khác với những người quê mùa trong trấn. Vì vậy, hầu hết mọi người trong trấn đều cảm thấy y chắc hẳn là người có kiến thức rất sâu rộng, sau này có thể thi đỗ trạng nguyên làm quan lớn. Ôn Cựu Thành mỉm cười nhìn ông. Với chút kiến thức nửa vời đó của con sao có thể đỗ trạng nguyên. Mấy năm nay con cùng với huynh đệ tỷ muội trong nhà đi du sơn ngoạn thủy. Y vừa dứt lời, rèm xe được vén lên, Tiêu Hề Hề thò đầu ra ngoài cười ngọt ngào. Lưu Thúc, đã lâu không gặp, dạo này Thúc buôn bán thế nào? Ông chủ quán trà bật cười ngay khi thấy nàng. Là Hề Hề à, việc buôn bán vẫn vậy, không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng không chết đói, hôm nay con muốn ăn gì? Ta sẽ làm cho con. Tiêu Hề Hề không khách khí cho con 5 cân khô bò, lâu lắm rồi con không được ăn khô bò do Thúc làm, nhớ chết đi được. Được, ta sẽ cân cho con ngay. Tiêu Hề Hề nhảy xuống xe, duỗi người nhìn xung quanh. Lúc trước bọn họ sống trong núi, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài mua đồ. Ôn Cựu Thành luôn phụ trách chuyện này. Cách 3 tháng y đến trấn Ngân Tiên mua đồ một lần, cứ thế y quen thuộc với người dân trong trấn. Sau này, khi Tiêu Hề Hề lớn một chút, thường bảo nhị sư huynh đưa nàng cùng đi chơi. Chủ yếu là nàng tham ăn, muốn vào trấn mua thức ăn. Khô bò ở quán trà này rất ngon, mỗi lần vào trấn nàng đều mua vài cân mang về ăn từ từ. 3 năm sau, trong trấn không khác gì với trước đây, vẫn là những ngôi nhà đó, vẫn là những con người đó. Cả truyền thuyết thần tiên mà ông chủ quán trà kể vô số lần vẫn còn được kể lại. Nhìn mọi thứ quen thuộc trước mắt, Tiêu Hề Hề chợt thấy hoảng hốt. Như thể nàng chưa từng rời đi. Dường như mọi thứ trải qua trong 3 năm qua chỉ là một giấc mơ. Bây giờ nàng quay lại đây, chỉ vì nàng tỉnh mộng. Đúng lúc nàng thấy lạc lõng, ông chủ quán trà đã đưa gói khô bò cho nàng. Ta đặc biệt cắt thêm nửa cân khô cho con, sau này nhớ thường xuyên đến đó. Tiêu Hề Hề nhận gói khô bò, cười nói cảm ơn. Trả tiền xong, nàng quay lại xe. Ôn Cựu Thành vẫy tay chào ông chủ quán trà. Đi đây. Xe ngựa từ từ ra khỏi trấn Ngân Tiên. Khi tới chân núi, Tiêu Hề Hề, Phương Vô Tử, Ôn Cựu Thành xuống xe, 3 người cùng nhau khiêng sở kiếm xuống. Đường núi khó đi, xe không vào được. 3 người dỡ khung xe xuống, ném sang bên đường. Sau đó vác hành lý và sở kiếm lên ngựa. Tiêu Hề Hề và Ôn Cựu Thành đi trước, Phương Vô Tử dắt ngựa theo sau. 4 người một ngựa vào rừng. Lúc đầu còn có thể nhìn thấy dấu vết đi đường của con người, càng đi sâu vào, dấu vết của con người trên núi dần biến mất. Khắp nơi cây cao chót vót, mặt đất phủ đầy lá rụng, dẫm lên mềm mại, phát ra tiếng sột soạt, nắng trời chiếu xuyên qua kẽ lá, tạo nên bóng ảnh lốm đốm. Thỉnh thoảng còn thấy sự xuất hiện của đám thú hoang. Khi đám thú hoang này thấy nhóm người Tiêu Hề Hề, chúng sẽ dừng lại quan sát một lúc, thấy bọn họ không có ý định tấn công, chúng lại quay đầu bỏ đi. Đám thú hoang có trực giác bẩm sinh, có thể cảm nhận được người trước mặt không dễ chọc. Núi lớn như vậy, thức ăn nhiều như vậy, bọn chúng không cần thiết mạo hiểm mạng sống vì loài người nhìn sơ chẳng có bao nhiêu thịt. 4 người một ngựa đi xuyên rừng núi, thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi. Cứ thế đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi. Sau 2 ngày một đêm, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy cánh đồng lúa quen thuộc. Đó là cánh đồng do Huyền Môn canh tác. Lương thực chủ yếu hàng ngày của Huyền Môn đều được sản xuất tại đây. Lúc này đang là mùa thu, lúa trên cánh đồng gợn sóng như đại dương vàng. Có rất nhiều người đang gặt lúa trên cánh đồng. Những người này đều là người hầu ở Huyền Môn. Khi bọn họ thấy nhóm người Tiêu Hề Hề, lập tức thả liềm xuống, phấn khích hét lên. Đại công tử, nhị công tử, tứ cô nương, ngũ công tử về rồi. Bọn họ chạy nhanh tới, có người giúp dắt ngựa. Có người giúp khiêng hành lý. Cuối cánh đồng lúa là 2 dãy nhà, đây là nơi người hầu ở. Trên sườn cỏ bên cạnh có rất nhiều trâu bò cừu đang gặm cỏ nghỉ ngơi, đó là vật nuôi của Huyền Môn. Lúc Tiêu Hề Hề thấy số bò cừu đó, nàng cảm động không thôi, nước từ miệng chảy ra. Hôm nay ta muốn ăn cừu nướng nguyên con. Người hầu nhanh chóng đáp. Được được được, lát nữa chúng tôi sẽ đi giết cừu. Tiêu Hề Hề phải chọn con mập. Được được được, tôi sẽ giết con mập nhất cho người. Tiêu Hề Hề cho thêm thì là và ớt cay vào. Được được được, nhất định sẽ nướng thịt cừu vừa thơm vừa cay. Khi đang nói chuyện, bọn họ nhìn thấy một ông lão tiên phong đạo cốt đứng trên bậc thềm trước mặt. Nói ông lão cũng không đúng hoàn toàn. Ông chỉ mới ngoài 40, nhưng râu tóc đều bạc trắng. Mái tóc trắng như tuyết xõa phía sau, mặt trường bào trắng xám, tay áo rộng bay trong gió, vạt áo phấp phới. Tiêu Hề Hề vừa thấy ông, nàng như én nhỏ lao vào vòng tay ông. Sư phụ! Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 633, C633, con thích chàng. Nhìn từ bên ngoài, huyền môn trông như đạo quán ẩn mình trong núi sâu. Bên trong nó quả thật trông rất giống đạo quán. Bước vào cửa là đài thái cực, trên đài có một lư hương cực lớn, sâu vào bên trong là chính điện. Chính giữa trong điện thờ tượng Tam Thanh, hai bên trái phải thờ các bài vị của tổ tiên huyền môn. Sau khi nhóm người Tiêu Hề Hề trở về, việc đầu tiên làm là thắp hương quỳ lạy trước tượng Tam Thanh và bài vị tổ tiên. Đi qua chính điện sẽ vào hậu viện. Hậu viện rất rộng, là nơi huyền cơ tử và các đệ tử thường ở. Tiêu Hề Hề trở về nơi ở của mình trước. Nơi ở của nàng có tổng cộng 3 phòng, một sảnh tiếp khách, một phòng ngủ và một thư phòng. Phòng ngủ có diện tích lớn nhất. Huyền cơ tử tính được thời gian bọn họ trở về nên đã sớm cho người dọn dẹp sạch sẽ, thay ga trải giường và rèm cửa mới, trong bình còn có vài bông hoa cúc xinh đẹp. Tiêu Hề Hề thả mình lên giường, vui mừng lăn lộn. Cuối cùng cũng về rồi. Nàng chợt nhớ ra chuyện gì, ngồi bật dậy, đưa tay mở ngăn kéo đầu giường, bên trong có chiếc hộp. Nàng lấy hộp mở ra, bên trong đầy những món ăn vặt nàng thích. Ngửi mùi chắc là đầu bếp mới làm sáng nay, thật là thơm. Tiêu Hề Hề vui vẻ ăn mấy món ăn vặt rồi chạy đến chỗ tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ lúc này đang nằm trên giường, được huyền cơ tử châm cứu. Tiêu Hề Hề sợ làm phiền nên lặng lẽ lui ra ngoài. Nàng nhìn thấy ba vị sư huynh ở ngoài cửa. Giống như nàng, ba người cũng sợ làm phiền sư phụ chữa thương cho tiểu sư đệ nên cùng nhau đứng ngoài hành lang đợi. Khi Tiêu Hề Hề nhìn thấy tam sư huynh Bùi Thiên Hoặc, mắt nàng sáng lên, ngạc nhiên gọi. Hàng thêm tiền. Nụ cười trên mặt Bùi Thiên Hoặc cứng đờ đã bảo đừng gọi ta là hàng thêm tiền, gọi ta là tam sư huynh. Tiêu Hề Hề cười ra tiếng ngỗng. Cười đủ rồi nàng mới hỏi. Huynh về khi nào? Bùi Thiên Hoặc ta cũng vừa về hôm qua, sớm hơn mọi người một chút. Tiêu Hề Hề do dự một hồi, vẫn là hỏi đến chuyện của thái tử. Bùi Thiên Hoặc không giấu giếm, kể hết những gì mình biết. Hôm qua lúc thái tử về kinh, ta lén chuồn đi. Lần này thái tử vội trở về nên chỉ dẫn theo 3.000 binh mã. Đội quân 110.000 người quá đông, hành quân chậm chạp bị thái tử bỏ lại phía sau. Tình hình trong kinh tương đối ổn định, có thái hậu phụ trách, chắc sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần thái tử về thịnh kinh thì có thể thuận lợi kế thừa hoàng vị. Biết hắn thuận lợi, Tiêu Hề Hề mỉm cười vui vẻ. Bùi Thiên Hoặc sở dĩ thái tử vội về thịnh kinh là vì biết muội bị hoàng đế giam lỏng, hắn lo cho an nguy của muội. Sợ muội xảy ra chuyện. Trong hoàn cảnh lúc đó, ai có đầu óc cũng nghĩ ra, thái tử chuyến này về kinh sẽ lành ít dữ nhiều. Mọi người cố gắng thuyết phục hắn đừng về. Nhưng thái tử vẫn bất chấp quay về. Vì hắn không thể để nàng một mình gặp nguy hiểm. Hắn phải quay về cứu nàng. Bất cứ giá nào, cả khi phải liều mạng, cũng sẽ không ngần ngại. Giọng điệu Bùi Thiên Hoặc phức tạp, nói trong ấn tượng của ta, thái tử luôn là người điềm tĩnh kiềm chế. Đó là lần đầu tiên ta thấy hắn mất bình tĩnh, dáng vẻ vì cứu muội có thể bất chấp tất cả đó, dọa sợ không biết bao nhiêu người. Mắt Tiêu Hề Hề lại đỏ lên. Bùi Thiên Hoặc thở dài may là muội rời đi kịp thời, nếu những người trung thành đi theo thái tử nhìn thấy muội, nhất định sẽ mắng muội là hồng nhan họa thủy. Tiêu Hề Hề vừa khóc vừa cười, giống như kẻ tâm thần. Không ngờ có một ngày muội lại trở thành hồng nhan họa thủy. Ung Cựu Thành nói sư muội xinh đẹp như vậy, thái tử si mê muội cũng không có gì ngạc nhiên. Tiêu Hề Hề dùng mu bàn tay lau nước mắt, nấc nghẹn nói sau này hắn sẽ gặp được người đẹp hơn ta, lúc đó hắn sẽ bị người khác mê hoặc. Phương Vô Tửu nói chưa chắc. Hai mắt Tiêu Hề Hề đỏ hoe nhìn Phương Vô Tửu. Phương Vô Tửu hắn chỉ để mắt đến mình muội, sao có thể để mắt người khác. Nước mắt Tiêu Hề Hề vừa ngừng rơi, chớp mắt lại lăn xuống. Nàng vừa khóc vừa phàn nàn ta cảm thấy mình trở nên rất lạ. Trước đây ta không thích khóc, nhưng từ khi rời thịnh kinh, ta rất hay khóc, sơ hở là khóc, giống một đứa trẻ hay khóc, có phải ta mắc bệnh gì không? Huyền cơ tử không biết đã ra ngoài lúc nào. Ông đứng ở cửa, khoanh tay trong tay áo, bất lực thở dài. Nha đầu ngốc, con không có bệnh, chỉ là con thích một người thôi. Tiêu Hề Hề sững người. Nước mắt vẫn lăn dài từng giọt trên má nàng. Mà nàng lại quên lau, chỉ đứng ngây người ra đó. Những cảm xúc bị đè nén trong lòng cuối cùng cũng tìm được lối thoát, tràn ra cửa như xả lũ. Đúng vậy. Nếu nàng không thích hắn, sao có thể bị hắn làm ảnh hưởng cảm xúc? Dường như nỗi buồn và niềm vui của nàng đều gắn liền với hắn. Tiêu Hề Hề khóc càng lúc càng to, giọng nàng nghẹn ngào nức nở. Con thích chàng, con thật sự rất thích chàng. Nhưng con không bao giờ gặp chàng được nữa. Con buồn lắm. Nàng thích hắn. Vụng về lại mãnh liệt. Không có thứ gì mà lại như đã có tất cả. Thành Thịnh Kinh. Sau khi hoàng đế băng hà, thái tử Lạc Thanh Hàn thuận lợi đăng cơ xưng đế. Vị hiệu của tiên đế được định là Vĩnh, sử gọi Thịnh Vĩnh Đế. Lạc Thanh Hàn thầm nghĩ, vị hiệu này rất hợp với lý tưởng của phụ hoàng, vĩnh viễn trường tồn. Tiếc là, cuối cùng ông cũng không thoát được cái chết. Tân đế dẫn đầu văn võ bá quan an táng quan tài của Thịnh Vĩnh Đế vào hoàng lăng. Cả nước thương tiếc, nha môn quan phủ khắp nơi treo đèn lồng trắng, mọi chuyện hôn sự đều bị cấm trong 3 tháng. Tiếp sau đó là phong thưởng sau khi tân đế đăng cơ. Người phong thưởng đầu tiên đương nhiên là Thái Hậu. Thái Hậu được thăng làm Thái Hoàng Thái Hậu. Địa vị của các phi tần ở Đông Cung cũng tăng như thủy triều. Ba Trắc Phi được phong làm phi cấp bậc chánh tam phẩm. Ngôi vị Hoàng Hậu bỏ trống. Kế đó là phong thưởng cho các hoàng tử công chúa. Cần ban phong hiệu thì ban phong hiệu, cần ban đất phong thì ban đất phong. Cuối cùng là các phi tần của Thịnh Vĩnh Đế. Theo tổ chế, những phi tần đó phải tuẫn tán theo Thịnh Vĩnh Đế, nhưng Lạc Thanh Hàn đã bãi bỏ quy định này, hắn đưa những phi tần đó đến Am Tử Vân cạo đầu làm ni cô, nửa đời còn lại sống bên Phật. Dù cuộc sống ở Am Ni Cô rất khốn khổ nhưng ít nhất vẫn có thể sống, tốt hơn tuẫn tán rất nhiều. Lại đến Tết Trung Thu. Tiên đế vừa mất, trong cung không tiện bày tiệc, Thái Hậu tiếp tục cách làm năm ngoái, thưởng cho mỗi cung một bàn tiệc. Buổi tối, Lạc Thanh Hàn đến Điện Thanh Ca. Từ lúc Tiêu Hề Hề đi, Điện Thanh Ca đã bị bỏ trống. Dù thường xuyên có người đến đây dọn dẹp, mọi thứ trong phòng tương đối sạch sẽ nhưng nơi này đã mất đi sự sống. Trong lạnh lẽo hoang vắng. Lạc Thanh Hàn ngồi dưới hiên, bên cạnh là một chiếc bàn thấp, trên bàn bày bánh trung thu và rượu hoa quế. Hắn nhìn chỗ trống bên cạnh, trong lúc bàng hoàng, hắn như thấy lại nữ nhân có đôi mắt sáng ngời. Nàng cười để lộ hai lúm đồng tiền bên miệng. Điện hạ, thần thiếp kính người một ly. Lạc Thanh Hàn vô thức đưa tay cầm ly rượu, lại phát hiện trước mắt trống rỗng. Đối diện không có ai cả. Mắt hắn dần đỏ lên, trầm giọng mắng một câu. Đồ lừa gạt. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 634, C634, sao tử vi. Sau 3 tháng điều trị, Sở Kiếm đã lấy lại được cảm giác ở tay chân, nhưng vẫn còn rất lâu mới có thể bình phục hoàn toàn. Mỗi ngày Tiêu Hề Hề đều mang theo rất nhiều đồ ăn ngon đến thăm Sở Kiếm. Lần nào Sở Kiếm cũng nằm trên giường không cử động được, còn nàng thì ngồi bên giường vừa ăn vừa miêu tả đồ ăn ngon như thế nào. Sở Kiếm bị tra tấn như sống không bằng chết. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tiêu Hề Hề cầm giò heo phá lấu ăn ngon lành. Giò heo rất thấm, vừa thơm vừa mềm, rất là ngon. Sở Kiếm ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn, thấy nàng ăn ngấu nghiến, y điên cuồng nuốt nước bọt. Tiêu Hề Hề hỏi đệ muốn ăn không? Sở Kiếm gật đầu mạnh. Tiêu Hề Hề muốn ăn thì tới lấy. Sở Kiếm. Tiểu sư đệ không nhịn được nữa, oà một tiếng bật khóc. Y vừa khóc vừa gọi sư phụ, muốn sư phụ làm chủ cho mình. Tiêu Hề Hề liếm nước sốt trên ngón tay, cười nói đừng gọi nữa, sư phụ đang chơi bài với các sư huynh rồi, dù đệ có hét trách cổ họng, ông ấy cũng sẽ không tới đâu. Sở Kiếm khóc to hơn. Y tuyệt vọng với thế giới lạnh lẽo vô tình này. Tiêu Hề Hề xé một miếng thịt, đưa vào miệng y. Đừng nói sư tỷ không thương đệ, nào, ăn đi. Sở Kiếm lập tức ngừng khóc. Y ăn miếng thịt, mau chóng nuốt xuống. Tiêu Hề Hề hỏi ngon không? Sở Kiếm dùng sức gật đầu ngon ngon. Tiêu Hề Hề mỉm cười. Nàng gặp miếng thịt, đút cho tiểu sư đệ ăn. Sau đó nàng rửa tay, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Sở Kiếm hỏi nàng đi đâu? Tiêu Hề Hề ngáp một cái về phòng ngủ. Sở Kiếm sao tỷ cứ ăn rồi lại ngủ vậy? Tiêu Hề Hề ăn no rồi ngủ rất thoải mái. Ta sắp chết rồi, không muốn vùng vẫy gì nữa, chỉ muốn thoải mái trải qua khoảng thời gian cuối cùng. Sư phụ nói Sở Kiếm biết sư tỷ không còn sống được bao lâu, nghe vậy, lòng y chùng xuống, mắt lại đỏ hoe. Tiêu Hề Hề thở dài sao lại khóc nữa? Giống như con gái vậy, nếu đệ còn như vậy, ta sẽ lại cột tóc hai chùm cho đệ. Sở Kiếm. Nước mắt lập tức bị kìm lại. Sư tỷ này xấu xa quá. Tiêu Hề Hề quay lưng đi về phía cửa, vừa đi vừa vẫy tay. Đi đây. Nàng về phòng mình, nằm xuống giường nhắm mắt lại, trong đầu nàng lập tức hiện lên hình bóng của Lạc Thanh Hàn. Những hình ảnh trước kia như những thước phim chiếu lại trong đầu nàng. Rõ ràng chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi hơn 2 năm nhưng lại khiến nàng có ảo giác mình đã sống một đời. Những lần vui vẻ cười đùa, những lần sống chết có nhau, giống như con dao phủ đường mật, từng nhát đâm vào tim nàng, vừa ngọt ngào vừa đau đớn. Khi nàng mở mắt ra, mặt nàng đã ướt đẫm. Nàng ngồi dậy, đưa tay lên lau mắt. Nhìn nước mắt trên tay, nàng nhỏ giọng tự mắng mình. Thật không có tiền đồ. Đợi đến tối. Tiêu Hề Hề một mình leo lên đài trích tinh. Đây là nơi cao nhất của huyền môn, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy sao trên trời. Khi còn nhỏ, nàng thường đến đây ngắm sao, trước kia nàng từng nghĩ những ngôi sao này rất đẹp, bây giờ nhìn lại những ngôi sao này, nàng vẫn cảm thấy đẹp, nhưng thu hút nàng nhất chính là sao Tử Vi sáng nhất trong số đó. Sao Tử Vi tượng trưng cho đế vương. Mỗi lần Tiêu Hề Hề nhìn nó, như thể nàng thấy Lạc Thanh Hàn. Nàng nằm ngửa trên đất, hai tay chắp sau đầu, chân bắt chéo, dáng vẻ lười biếng thờ ơ, nhìn chằm chằm sao Tử Vi không chớp mắt. Không biết chàng bây giờ thế nào rồi. Sau khi trở thành hoàng đế, chàng sẽ không còn bị người khác khống chế như trước, chắc là chàng có thể muốn làm gì thì làm. Có tiếng bước chân đến gần. Tiêu Hề Hề nhìn lên thấy Huyền Cơ Tử. Huyền Cơ Tử vẫn là dáng vẻ tiên phong đạo cốt, mái tóc trắng xõa sau lưng, trường bào bay trong gió, giống như tiên nhân có thể cưỡi gió mà đi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, vẻ mặt của ông trông không vui, như thể cả thế giới nợ ông tiền. Tiêu Hề Hề hỏi người lại thua bài rồi. Huyền Cơ Tử khoanh chân ngồi xuống cạnh nàng, tức giận nói. Ba vị sư huynh đó của con có biết tôn sư trọng đạo là gì không? Ta đã già rồi, bọn nó còn không biết nhường ta, chơi bài cả buổi chiều, chỉ có một mình ta thua. Tức quá đi mất. Tiêu Hề Hề an ủi không sao, thua nhiều sẽ quen. Vừa nói xong nàng ngẩn ra. Trước kia hình như có người từng nói những lời tương tự với nàng. Phải rồi. Là Lạc Thanh Hàn. Lúc đó nàng nghĩ hắn là trai thẳng. Không ngờ, nàng lại nói tương tự như hắn. Thì ra thích một người sẽ khiến bản thân bất giác giống người mình thích. Huyền Cơ Tử oán trách. Ta phát hiện từ lúc con về đã thay đổi rồi. Tiêu Hề Hề ngây thơ chớp mắt có hả? Huyền Cơ Tử đau lòng trước đây con nhìn thấy vi sư thua tiền, con sẽ vô cùng ngoan ngoãn nói, con sẽ giúp vi sư lấy lại tiền, giờ thì sao? Con lại nói thua nhiều sẽ quen. Con không giúp vi sư thì thôi đi, còn muốn vi sư tiếp tục thua tiền, đồ vô lương tâm. Tiêu Hề Hề nhỏ giọng lẩm bẩm dù gì ngay từ đầu người cũng đâu có tiền, mỗi lần người thua tiền toàn viết giấy nợ, chưa từng thấy người trả tiền lần nào. Lông mày trắng của Huyền Cơ Tử nhướng lên, nhìn chằm chằm nàng con nói gì. Tiêu Hề Hề tức thì hề ngang không, không có gì. Huyền Cơ Tử đưa tay mò trong ngực hồi lâu, cuối cùng lấy ra một lệnh bài kim loại nhỏ màu đen. Ông ném lệnh bài lên ngực Tiêu Hề Hề. Cái này cho con. Tiêu Hề Hề cầm lên thì thấy đó là lệnh bài trưởng môn của huyền môn. Nàng sợ hãi ngồi bật dậy người đưa cái này cho con làm gì? Con không cần. Nói xong nàng ném lệnh bài trở về. Con đã hoàn thành nhiệm vụ sư môn, sau này con sẽ là trưởng môn của huyền môn. Huyền Cơ Tử lại ném lệnh bài cho nàng, ra lệnh cho nàng không được ném lại nữa. Tiêu Hề Hề hét lớn con sắp chết rồi, còn làm trưởng môn gì nữa? Huyền Cơ Tử chỉ cần con làm trưởng môn, ta sẽ có cách để con sống tiếp. Mắt hạnh của Tiêu Hề Hề mở to, giống như con thỏ kinh ngạc, không tin được hỏi. Thật thật à? Người không đùa đó chứ? Huyền Cơ Tử tức giận nói đương nhiên là thật, ta có thể đem chuyện này ra đùa sao? Tiêu Hề Hề vồ tới ôm cánh tay ông, liên tục đặt câu hỏi. Cách gì cách gì cách gì? Người nói mau đi. Huyền Cơ Tử giả vờ nói vi sư chơi bài cả buổi chiều, lưng đau quá. Tiêu Hề Hề lập tức biến thành em gái mát xa, nhanh chóng tới phía sau ông, ân cần bóp vai cho ông, đấm lưng cho ông. Sư phụ, người thấy lực vậy đã đủ chưa? Huyền Cơ Tử lộ ra vẻ mặt hưởng thụ cũng được. Sau khi tận hưởng đủ, ông chậm rãi nói. Con thấy sao Tử Vi trên trời chưa? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 635, C635, một hớp uống một miếng ăn cũng là việc có định trước. Tiêu Hề Hề gật đầu mạnh thấy rồi. Huyền Cơ Tử nhét hai tay vào trong tay áo, ngẩng đầu nhìn sao trên trời, chậm rãi nói. Con có thấy biến hóa của sao Tử Vi không? Từ khi về huyền môn, hầu như đêm nào Tiêu Hề Hề cũng đến đài trích tinh ngắm sao, đương nhiên nàng rất quen thuộc với sao Tử Vi, nhưng không phát hiện sao Tử Vi có bất kỳ biến hóa nào. Huyền Cơ Tử con nhìn kỹ một chút. Tiêu Hề Hề ngẩng đầu, nhanh chóng tìm thấy sao Tử Vi quen thuộc giữa trời sao. Trong đêm tối, sao Tử Vi tượng trưng cho đế vương đang tỏa sáng rực rỡ. Huyền Cơ Tử nhắc nhở. Con chú ý đến xung quanh sao Tử Vi. Tiêu Hề Hề thuận thế nhìn xung quanh sao Tử Vi. Bình thường sao Tử Vi đứng ở đầu sao Bắc Đẩu. Nhưng lúc này, bảy ngôi sao tượng trưng cho thiên xu đã giải tán. Chúng vây quanh sao Tử Vi, bên ngoài chúng có vô số ngôi sao rải rác. Thoạt nhìn, có vẻ như cả trời đầy sao đang vây quanh sao Tử Vi. Tiêu Hề Hề buộc miệng nói đây là Tử Vi hạ phàm. Tử Vi hạ phàm không phải là thần tiên hạ phàm, mà là có người có mệnh cách Tử Vi. Mệnh cách Tử Vi cực kỳ hiếm, chỉ nghe nói đến trong truyền thuyết. Người có mệnh cách này sinh ra đã có mệnh đế vương, cực kỳ hiếm thấy. Huyền Cơ Tử nhàn nhã nói. 19 năm trước, ta đã tính được Tử Vi hạ phàm. Mà người có mệnh cách Tử Vi chính là cơ duyên để con thay đổi mệnh cách của mình. Mệnh cách Tử Vi liên quan đến thiên mệnh, là cơ mật. Ta không tính được danh tính cụ thể của người đó, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được người đó và một trong số các con có cơ duyên. Vừa hay mỗi một đời đệ tử huyền môn đều phải hoàn thành nhiệm vụ sư môn. Ta bèn để các con xuống núi tìm người có duyên, phò tá người đó đăng cơ, hoàn thành mệnh cách Tử Vi của người đó. Tiêu Hề Hề sững sờ, nàng không ngờ nhiệm vụ sư môn lại ẩn giấu lý do như vậy. Nàng không khỏi thở dài. Sư phụ quả nhiên là sư phụ, thì ra người sớm đã tính xong cả rồi. Huyền Cơ Tử lộ ra nụ cười thần bí đó là đương nhiên. Tiêu Hề Hề theo những gì người nói, người cuối cùng đăng cơ xưng đế là Tử Vi hạ phàm, vậy Lạc Thanh Hàn chẳng phải là người có mệnh cách Tử Vi sao? Nếu mệnh cách của chàng tốt thế, tại sao lại gặp nhiều trắc trở như vậy? Không chỉ mẹ ruột của Lạc Thanh Hàn mất sớm, nghĩa mẫu chỉ muốn lợi dụng, không có tình cảm gì với hắn, cha ruột cũng cảnh giác nghi ngờ, không có tình thân gì với hắn. Bên cạnh hắn là bầy lang sói, mỗi bước đi đều có nguy hiểm, thỉnh thoảng bị ám sát, phải nói là cố sống sót trong khốn khó. Nếu hắn thật sự mang mệnh cách Tử Vi thì có lẽ là mệnh cách Tử Vi thảm nhất trong lịch sử. Huyền Cơ Tử ta vẫn luôn nghi ngờ chuyện này, bình thường mà nói, một khi người có mệnh cách Tử Vi được sinh ra, nhất định sẽ trở thành mục tiêu chú ý của mọi người, dù ở giữa gặp phải chút khó khăn, nhưng cuối cùng sẽ hóa nguy thành an. Mà Lạc Thanh Hàn từ nhỏ đã không ngừng chịu khổ, cung mệnh đại diện cho tình thân gần như bị cắt đứt, điều này không hợp với đặc điểm mệnh cách Tử Vi, trừ khi. Tiêu Hề Hề lo lắng hỏi trừ khi gì? Huyền Cơ Tử khẽ cau mày trừ khi có người thay đổi mệnh cách của hắn. Tiêu Hề Hề kinh hãi ai có bản lĩnh như vậy? Trong nhân gian có người có mệnh cách không tốt, muốn nhờ cao nhân giúp đổi mệnh, nhưng mệnh cách sao có thể dễ đổi như vậy? Những người mà nhân gian gọi là cao nhân, toàn là lừa đảo. Cách đổi mệnh thật sự luôn là điều cấm kỵ, người biết được cách này có thể nói là ít đến đáng thương. Huyền Cơ Tử trầm giọng nói về cách đổi mệnh, ta cũng biết một ít. Tiêu Hề Hề lập tức nhìn ông chằm chằm. Lẽ nào là người làm? Huyền Cơ Tử giơ tay đánh vào trán nàng, tức giận mắng. Nói nhảm gì đó? Vi sư là loại người đó sao? Tiêu Hề Hề ôm đầu trốn đi ây da, con chỉ đùa thôi mà, người đừng đánh nữa. Con sai rồi, con không nói nhảm nữa. Huyền Cơ Tử thu tay, hừ lạnh một tiếng. Ta biết cách đổi mệnh, nhưng ta chỉ dùng một lần. Đổi mệnh không đơn giản như con nghĩ. Mệnh là do trời định, cưỡng ép biến đổi chắc chắn sẽ phản phệ. Con nhìn mái tóc bạc trắng, còn những nếp nhăn khắp người ta, chính là vì đã đổi mệnh cho người khác. Con phải nhớ, dù thế nào đi nữa, đừng khờ dại mà giúp người khác đổi mệnh. Trước đây Tiêu Hề Hề rất tò mò, rõ ràng sư phụ chỉ mới hơn 40 tuổi, tại sao trông cứ như 70-80 tuổi? Sư phụ chưa từng nói lý do. Hôm nay là lần đầu tiên ông nói về chuyện này. Sở thích buông chuyện của Tiêu Hề Hề tức thì bị khơi dậy. Sư phụ, người giúp ai đổi mệnh? Huyền Cơ Tử nghiêm mặt nói ba chữ một quan gia. Giọng điệu ông rất gay gắt, nhưng không hiểu sao Tiêu Hề Hề lại ngửi được mùi chua chát của tình yêu. Nàng che miệng cười nói, thì ra sư phụ có vợ thật, nói vậy không thiền không nói dối. Nghe thấy hai chữ không thiền, sắc mặt Huyền Cơ Tử tối sầm, nghiêm túc nói, không thiền là người rất quỷ quyệt, con phải cẩn thận, cố gắng không đối đầu trực diện với ông ta. Tiêu Hề Hề nói, ông ta đang bị giam ở Đại Lý Tự, không chết cũng phải mất một lớp da. Huyền Cơ Tử chỉ là một Đại Lý Tự, chắc chắn không nhốt được ông ta chịu thiệt trong tay con, sau này chắc chắn sẽ nghĩ cách báo thù con nhất định phải tránh xa ông ta. Tiêu Hề Hề gật đầu, con biết rồi. Nàng đưa cuộc trò chuyện trở về chuyện chính. Vừa nãy người nói Tử Vi hạ phàm là cơ duyên của con, rốt cuộc là sao? Huyền Cơ Tử chậm rãi giải thích. Con sinh ra đã có thiên nhãn, đây là thiên phú độc nhất của con. Để trả giá, thiên đạo sẽ lấy đi tuổi thọ của con, chỉ cho con sống 19 năm. Mà Tử Vi hạ phàm là mệnh cách cực quý, tuổi thọ chắc chắn rất dài. Nếu con có thể cộng hưởng tuổi thọ của hắn, con có thể sống tiếp. Trước đây, Tiêu Hề Hề chỉ biết đến dùng chung xe đạp công cộng, wifi, sạc dự phòng, đây là lần đầu tiên nàng nghe nói có thể dùng chung tuổi thọ. Đúng là tiếp thu thêm kiến thức rồi. Nàng khiêm tốn hỏi, cách cộng hưởng là gì? Huyền Cơ Tử, chuyện này cần đổi mệnh của hai con, sau khi đổi xong, mệnh cách của hai con có thể kết nối với nhau, chỉ cần kết nối thành công, sau này con có thể sống tiếp. Tiêu Hề Hề lại căng thẳng, không phải người vừa mới nói đổi mệnh sẽ gặp phản vệ sao? Nếu người miễn cưỡng đổi mệnh của bọn con, chắc chắn người sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn đúng không? Nếu thật là như vậy thì thôi đi. Dù có muốn sống đến đâu, nàng cũng sẽ không hy sinh sư phụ của mình. Huyền Cơ Tử cười đầy ẩn ý. Hai con có mệnh cách đặc thù. Theo lý mà nói, cưỡng ép đổi mệnh của hai con chắc chắn sẽ bị phản vệ, cái giá phải trả rất đắt. Nếu không cẩn thận, mạng của lão già này cũng sẽ đi theo. Chẳng qua con rất may mắn. Trong biển người mênh mông, con lại chọn trúng Lạc Thanh Hàn, giúp hắn từng bước đăng cơ xưng đế, hoàn thành mệnh cách của hắn. Hắn nợ con một ân tình rất lớn. Phần ân tình này đủ để triệt tiêu phản vệ do đổi mệnh gây ra. Thế gọi là một hớp uống một miếng ăn cũng là việc có định trước. Hai con quả thật có duyên với nhau. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 636, C636, đặt mình vào chỗ chết để sống sót. Nghe sư phụ nói xong, trong lòng Tiêu Hề Hề dâng lên một cảm giác khó hiểu. Lúc nàng giúp Lạc Thanh Hàn, cũng là đang giúp chính mình. Hóa ra vận mệnh của bọn họ từ lâu đã âm thầm quấn lấy nhau. Huyền Cơ Tử đột nhiên chuyển lời. Tuy tuổi thọ của con có thể kéo dài, nhưng kiếp số 19 tuổi của con vẫn chưa biến mất. Thứ gọi là kiếp số không thể loại bỏ được. Chừng nào nàng còn sống, kiếp số chắc chắn sẽ đến đúng hạn. Tránh không được, trốn không thoát. Tiêu Hề Hề nhớ lại trải nghiệm bị đâm chết ở kiếp trước. Vô thức sờ lên ngực mình. Đau đớn âm ỉ mà nàng không bao giờ quên được. Huyền Cơ Tử chậm rãi nói, nếu con muốn sống tiếp, phải nghĩ cách vượt qua kiếp nạn. Tiêu Hề Hề cay đắng nói, đó là kiếp số của con, trừ khi con chết, nếu không thì khó mà vượt qua được. Vậy thì chết một lần đi. Tiêu Hề Hề sững sờ hả? Huyền Cơ Tử hiển nhiên đã có tính toán. Ông giải thích chi tiết tính toán của mình. Ta biết ở nước Nam Nguyệt có một loại cổ trùng, tên là cổ hóa thân. Chỉ cần con uống nó, con sẽ ngừng thở, không còn nhịp tim, biến thành một xác chết thực sự. Sau 49 ngày, con sẽ tỉnh dậy trong trạng thái chết giả. Khi con tỉnh dậy, khuôn mặt, cơ thể và giọng nói của con sẽ thay đổi. Ngày con tỉnh dậy, ta sẽ đồng thời đổi mệnh của con. Khi làm xong mọi chuyện, con không còn là con. Con sẽ hoàn toàn được tái sinh. Đây gọi là đặt mình vào chỗ chết để sống sót. Tiêu Hề Hề nghe xong hai mắt sáng lên, còn có chuyện tốt vậy sao? Nàng nhảy dựng lên, vậy còn chờ gì nữa? Con bây giờ lập tức đến Nam Nguyệt tìm cổ hóa thân. Huyền Cơ Tử gọi nàng lại. Đừng gấp, ta còn hai chuyện cần nói với con. Tiêu Hề Hề lại ngồi thẳng dậy, người nói đi. Huyền Cơ Tử, cổ hóa thân là một trong những bảo vật của nước Nam Nguyệt, chỉ hoàng thất Nam Nguyệt mới có. Nếu con cứ như vậy chạy đến nước Nam Nguyệt, người ta nhất định sẽ không đưa bảo vật cho con. Ông lại lục lọi trong tay một lúc lâu, lần này lấy ra một túi thơm màu xanh tinh xảo. Con mang theo túi thơm này, khi đến nước Nam Nguyệt, con giao nó cho Nam Nguyệt Vương. Nam Nguyệt Vương là người quen cũ của ta, hẳn sẽ nể mặt ta mà giao cổ hóa thân cho con. Tiêu Hề Hề ngạc nhiên, nàng không ngờ sư phụ không ra đâu nhà mình lại là người quen cũ của Nam Nguyệt Vương. Nàng nhận túi thơm, nhét vào trong ngực như bảo bối. Sư phụ yên tâm, con nhất định giao nó tới tay Nam Nguyệt Vương. Hiền Cơ Tử bổ sung thêm. Còn một chuyện nữa. Sau khi đổi mệnh, con phải mau chóng quay lại bên cạnh người có mệnh cách Tử Vi. Chỉ khi ở cạnh hắn, mới có thể cộng hưởng tuổi thọ với hắn. Nếu hai con tách quá xa, con không thể cộng hưởng tuổi thọ của hắn, không lâu sau sẽ trở thành xác chết. Tiêu Hề Hề đợi đã, để con liên kết lại đã, người có mệnh cách Tử Vi chính là Lạc Thanh Hàn. Nói cách khác, nếu con muốn sống tiếp, phải quay lại tìm chàng. Hiền Cơ Tử gật đầu phải. Tiêu Hề Hề bất lực bực bội trước đó con hạ quyết tâm, khó lắm mới rời khỏi Thịnh Kinh. Vì không muốn chàng quá đau buồn, con còn để lại cho chàng rất nhiều thư. Con còn vì chuyện này mà tốn bao nhiêu nước mắt. Bây giờ người lại muốn con mặc giày về tìm chàng. Lẽ nào con không cần mặt mũi nữa sao? Hiền Cơ Tử mặt không biểu cảm vậy con về. Hay không về? Tiêu Hề Hề không do dự lớn tiếng nói về. Hiền Cơ Tử. Chật, khao khát sinh tồn này quả không hổ là đệ tử của ông. Có được cách kéo dài tuổi thọ, đêm đó Tiêu Hề Hề ngủ một giấc an ổn, một đêm không mộng. Sáng sớm hôm sau, nàng thu dọn hành lý, lên đường đến nước Nam Nguyệt với đại sư huynh Phương Vô Tử. Trước khi đi, Huyền Cơ Tử đặc biệt kéo Phương Vô Tử sang một bên, lải nhải dặn dò một phen. Tiêu Hề Hề không nghe được bọn họ nói gì, chỉ có thể đứng chờ. Sau khi chắc chắn đã dặn xong mọi việc, Huyền Cơ Tử mới để bọn họ đi. Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tử tạm biệt mọi người, rời khỏi huyền môn. Hai người đi xuyên qua rừng, trở lại trấn Nghênh Tiên. Lúc đi ngang qua quán trà, Tiêu Hề Hề mua 5 cân khô bò, mang theo làm đồ ăn nhẹ trên đường đi. Phương Vô Tử phụ trách đánh xe. Tiêu Hề Hề vừa nhai khô bò vừa tò mò hỏi. Trước khi đi, sư phụ nói gì với huynh vậy? Phương Vô Tử không có gì, vài chuyện cần chú ý khi đến nước Nam Nguyệt thôi. Tiêu Hề Hề nếu ông ấy đã quen thuộc với Nam Nguyệt như vậy, tại sao ông ấy không đi cùng chúng ta? Cũng có thể ôn chuyện cũ với Nam Nguyệt Vương. Sư phụ và Nam Nguyệt Vương là người quen cũ, nếu sư phụ có thể đích thân đến Nam Nguyệt, cơ hội lấy được cổ hóa thân nhất định sẽ lớn hơn. Phương Vô Tử cười khó hiểu. Sở dĩ sư phụ không đến Nam Nguyệt, là vì ông ấy đã từng thề. Tiêu Hề Hề thề gì? Phương Vô Tử sư phụ từng thề, đời này không bước vào nước Nam Nguyệt. Tiêu Hề Hề tại sao ông ấy lại thề kỳ lạ như vậy? Phương Vô Tử đương nhiên là vì Nam Nguyệt có người mà ông ấy không muốn gặp. Tiêu Hề Hề nhạy bén ngửi được mùi máu chó. Nàng nhiều chuyện hỏi ai vậy? Phương Vô Tử đến lúc đó muội sẽ biết. Tiêu Hề Hề nhai miếng khô bò thơm ngon trong miệng, trong đầu bắt đầu tưởng tượng chuyện tình máu chó của sư phụ và mỹ nhân nào đó ở nước Nam Nguyệt yêu nhau lắm cắn nhau đau, cuối cùng chia tay đến chết không gặp lại. Càng nghĩ càng phấn khích. Hai người vượt núi qua sông hết 3 tháng, cuối cùng đã đến gần nước Nam Nguyệt. Hiện đang là giữa đông, những nơi khác có tuyết rơi dày đặc. Nhưng nước Nam Nguyệt vẫn ấm áp. Thiên hạ đều biết, người Nam Nguyệt giỏi luyện cổ chế độc, theo lý mà nói, một nước như vậy phải rất hùng mạnh mới đúng. Nhưng nước Nam Nguyệt nằm ở nơi hẻo lánh, ẩn mình trong rừng sâu núi thẳm, người Nam Nguyệt cực kỳ bài xích ngoại tộc. Bọn họ vẫn giữ một số phong tục của các bộ lạc nguyên thủy, thờ cúng quỷ thần, từ chối tiếp nhận các nền văn hóa khác. Một quốc gia nhỏ khép kín như vậy chắc chắn không thể phát triển hùng mạnh. Con đường duy nhất thông ra thế giới bên ngoài ở Nam Nguyệt là sông Phượng Hoàng. Có rất nhiều thuyền phu trên sông Phượng Hoàng. Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tử muốn thuê thuyền ngồi đến Nam Nguyệt, nhưng thuyền phu vừa nghe bọn họ nói muốn đến Nam Nguyệt, vội xua tay nói không thể đi. Người Nam Nguyệt rất hung hãn, sơ hở là bỏ độc thả cổ, chọc không nổi, chọc không nổi. Hết cách, Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tử đành bỏ tiền mua một chiếc thuyền nhỏ. Hai người thay phiên chèo thuyền đi về phía nam dọc theo sông Phượng Hoàng. Khoảng 2 canh giờ sau, cuối cùng bọn họ cũng thấy một bến đò nhỏ cũ kỹ. Hai người chèo thuyền về phía bến đò. Kết quả thuyền vừa cập bến, hai người đàn ông cao lớn mặc trang phục kỳ lạ nhảy ra khỏi bãi cỏ. Hai người giơ ngọn giáo tự chế chĩa vào Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tử, hung dữ quát lên. Hai người quát bằng tiếng Nam Nguyệt, Tiêu Hề Hề nghe không hiểu gì. Lúc nàng còn đang lo về chuyện giao tiếp giữa hai bên thì đại sư huynh đột nhiên nói vài câu với hai người đàn ông. Hai người đàn ông nghe xong, ý thù địch trên mặt lập tức chuyển thành nghi ngờ. Tiêu Hề Hề quay sang nhìn đại sư huynh. Huynh biết nói tiếng Nam Nguyệt. Phương Vô Tử bình tĩnh nói biết một chút. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 637, C637, ta muốn hết. Phương Vô Tử dùng tiếng Nam Nguyệt nói chuyện với hai người đàn ông. Tiêu Hề Hề nghe bọn họ nói mãi không ngừng, nét mặt đần ra. Nàng chợt nhớ đến nỗi ám ảnh khi thi nghe tiếng Anh. Không biết Phương Vô Tử đã nói gì, khiến hai người đàn ông dần buông bỏ cảnh giác, còn vui vẻ mời Phương Vô Tử và Tiêu Hề Hề vào thôn làm khách. Trên đường đi, Tiêu Hề Hề nhỏ giọng hỏi đại sư huynh. Vừa nãy huynh nói gì với bọn họ thế? Phương Vô Tử khẽ cười, ta nói chúng ta là Lan Trung Vân Du, đi qua nước Nam Nguyệt, muốn tới đây trải nghiệm phong tục tập quán Nam Nguyệt, sẵn tiện trao đổi kinh nghiệm với các Lan Trung ở đây. Tiêu Hề Hề bọn họ tin hả? Phương Vô Tử lúc đầu bọn họ còn nghi ngờ, ta kể bọn họ nghe vài trường hợp ta từng chữa khỏi, ta cố nói bệnh tình nghiêm trọng hơn, tả cách điều trị thần kỳ một chút, bọn họ tin rồi. Tiêu Hề Hề cạn lời. Phương Vô Tử, ta còn nói với bọn họ, ta nghiên cứu ra một loại thần dược có thể khiến người chết sống lại. Bọn họ nghe vậy càng vui mừng hơn, muốn ta bán thần dược cho bọn họ, thế là mời chúng ta vào thôn bàn bạc chi tiết. Tiêu Hề Hề chặt lưỡi, bọn họ không phải quá dễ lừa rồi sao? Phương Vô Tử, bọn họ có bệnh thì vái tứ phương thôi. Tiêu Hề Hề không hiểu. Phương Vô Tử, trước khi đi, sư phụ nói với ta, ông ấy tính ra được Nam Nguyệt Vương bệnh nặng, e là không còn sống lâu. Tiêu Hề Hề chợt hiểu ra. Chẳng trách những người này vừa nghe có thần dược khiến người chết sống lại thì vui mừng như vậy. Hóa ra bọn họ muốn mua thần dược dâng cho Nam Nguyệt Vương. Tiêu Hề Hề càng tò mò hơn. Sư phụ đã tính được Nam Nguyệt Vương không còn sống lâu, sao không chịu đến gặp Nam Nguyệt Vương một lần? Lời thề quan trọng hơn mạng sống của người bạn cũ đến vậy sao? Thật là không hiểu được. Ở nước Nam Nguyệt có tổng cộng 32 thôn. Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tử được dẫn đến một thôn trong số đó. Bọn họ gặp được trưởng thôn. Trưởng thôn tên Việt Cương, là một người đàn ông khoảng 30. Hắn cao lớn khỏe mạnh, nước da màu đồng, mặc quần áo kiểu Nam Nguyệt, trên đầu đội khăn xếp, tay áo xắn lên, trên cánh tay rắn chắc có hình xăm dày đặc. Ở Nam Nguyệt, càng có nhiều hình xăm thì địa vị càng cao. Trưởng thôn trước mặt không chỉ có hình xăm ở hai tay mà còn rất nhiều hình xăm trên má. Hắn có thể nói vài từ đơn giản bằng tiếng phổ thông Đại Thịnh, nhưng để giao tiếp thật sự thì vẫn phải dùng tiếng Nam Nguyệt. Thế nên Tiêu Hề Hề lại lần nữa rơi vào vòng xoáy ám ảnh bị ngoại ngữ chi phối. Việt Cương và Phương Vô Tử nghiêm túc nói chuyện, Tiêu Hề Hề từ đầu đến cuối không hiểu chữ nào. Sau đó, nàng dứt khoát bỏ cuộc, không nghe gì nữa, chỉ vùi đầu vào ăn. Trưởng thôn đã sai người chuẩn bị đồ ăn cho bọn họ. Nhộng chiên, rắn nướng, trùng xào, ếch nướng. Toàn là món đặc trưng của Nam Nguyệt. Tiêu Hề Hề ăn thử từng món, cảm thấy cũng ngon, nên ăn uống ngon lành. Lúc Việt Cương và Phương Vô Tử nói xong, quay đầu nhìn lại thấy đồ ăn trên bàn gần như đã bị Tiêu Hề Hề ăn hết. Việt Cương ngạc nhiên, chân thành nói gì đó với Tiêu Hề Hề. Phương Vô Tử giúp dịch. Trưởng thôn khen muội can đảm. Hầu hết người ngoài đến Nam Nguyệt đều không quen đồ ăn ở đây, có vài người nhát gan sẽ bị dọa ngất tại chỗ. Nhưng Tiêu Hề Hề lại không hề chớp mắt ăn nhiều như vậy, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài đáng yêu ngoan ngoãn của nàng, theo cảm nhận của Việt Cương, cô nương này rất can đảm. Vốn Việt Cương muốn thấy thần dược trong tay Phương Vô Tử trước, nếu có hiệu quả thần kỳ, hắn sẽ mua thần dược rồi dâng cho Nam Nguyệt Vương. Nhưng dưới sự thuyết phục của Phương Vô Tử, Việt Cương lại đổi ý định. Hắn quyết định đưa Phương Vô Tử đến gặp Nam Nguyệt Vương, để Phương Vô Tử tự mình dâng thần dược cho Nam Nguyệt Vương. Nếu thần dược có thể chữa khỏi cho Nam Nguyệt Vương, Nam Nguyệt Vương chắc chắn sẽ không quên người giới thiệu trung gian này, nhất định sẽ ban thưởng lớn cho hắn. Nếu thần dược không có tác dụng thì chứng tỏ Phương Vô Tử là lừa đảo, nếu Nam Nguyệt Vương muốn trách tội, Việt Cương chỉ cần đổ hết trách nhiệm lên đầu Phương Vô Tử. Như vậy, hắn sẽ có lợi, mà xảy ra sai sót cũng không cần chịu trách nhiệm. Có lợi mà không chịu thiệt. Nhưng trước đó, Việt Cương vẫn phải thử xem hai người này giỏi đến mức nào. Trời đã khuya nên Phương Vô Tử và Tiêu Hề Hề được sắp xếp nghỉ ngơi một đêm tại nhà trưởng thôn. Nhà ở đây phần lớn được làm bằng tre, xây theo dạng gác xếp hai tầng, có người còn xây nhà trực tiếp trên thân cây, chủ yếu để thông gió. Nam Nguyệt nằm ở phía nam, mùa xuân và mùa hạ sẽ rất ẩm ướt, đặc biệt vào mùa hạ, không chỉ ẩm ướt mà còn oi bức. Vì vậy, nhà có dễ thông gió hay không rất quan trọng. Nhưng ngôi nhà như vậy cũng có một nhược điểm, là rắn, côn trùng, chuột, kiến dễ bò vào nhà qua các khe hở. Tiêu Hề Hề ngủ đến nửa đêm, đột nhiên cảm thấy bắp chân căng cứng. Nàng mở mắt, ngồi dậy nhìn thì phát hiện có một con rắn độc đang quấn quanh bắp chân. Con rắn độc thấy nàng tỉnh, lập tức nhấc thân trên lên, há miệng nghe răng nanh rít lên. Người bình thường thấy cảnh này chắc chắn sẽ sợ, nhưng Tiêu Hề Hề chỉ ngáp một cái, sau đó nhanh tay tóm lấy bảy tấc của con rắn độc, dùng sức bẻ nó. Rắn độc còn chưa kịp cắn đã mất mạng. Cơ thể con rắn đang quấn chặt chân Tiêu Hề Hề lập tức mềm đi. Vốn Tiêu Hề Hề muốn ném rắn độc này ra ngoài, nhưng nàng lại thấy hơi tiếc. Con rắn này trông khá béo, nếu hầm có thể ăn được rất nhiều thịt. Thế là nàng ném xác con rắn lên bàn rồi quay lại giường ngủ. Hai người bên ngoài chờ cả đêm nhưng không nghe thấy trong phòng có động tĩnh gì, con rắn độc cũng một đi không trở lại. Khi trời gần sáng, hai người vì muốn tránh bị phát hiện đã lặng lẽ đến chỗ trưởng thôn. Hai người báo cáo chuyện này với trưởng thôn. Việc Cương nghe xong không nói gì, xua tay cho hai người lui xuống. Lúc Tiêu Hề Hề thức dậy, ngoài trời đã sáng. Một tay nàng xách rắn độc, một tay che miệng ngáp dài, chậm rãi bước ra cửa, tình cờ gặp Phương Vô Tử ở phòng bên. Phương Vô Tử đã tắm rửa xong. Hắn mỉm cười hỏi tối qua ngủ ngon không? Cũng ngon, chỉ là nửa đêm bị thứ này đánh thức một lần. Tiêu Hề Hề lắc lắc xác rắn độc trong tay. Phương Vô Tử gần như đã lường trước được kết quả này. Hắn nói tối qua cũng có một con rắn đến chỗ ta, bị ta giết rồi, xác vẫn còn trong phòng, muội muốn không? Tiêu Hề Hề theo hắn vào phòng nhìn thử, khi thấy con rắn độc kia còn béo hơn con trên tay mình, nàng mừng rỡ. Muốn, ta muốn hết. Nàng xách hai con rắn độc chạy đi tìm trưởng thôn. Việt Cương còn đang băn khoăn không biết hai người lạ mặt sẽ phản ứng thế nào khi phát hiện rắn độc. Thấy Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tửu đến, hắn lập tức đứng dậy, đang định cười chào hỏi đối phương thì thấy Tiêu Hề Hề xách hai con rắn độc trong tay. Nụ cười của hắn tức thì đông cứng trên mặt. Tiêu Hề Hề vứt hai con rắn độc lên bàn. Chưa làm bữa sáng phải không? Hay là ăn canh rắn đi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 638, C638, Nam Nguyệt Vương. Phương Vô Tử dịch lời của Tiêu Hề Hề sang tiếng Nam Nguyệt. Việt Cương nghe xong, nụ cười trên mặt dần biến mất. Hắn nghi ngờ hai người lạ mặt này cố tình làm hắn ghê tởm nhưng hắn không có chứng cứ. Khi canh rắn thơm ngon được bày lên bàn, Việt Cương không vui trong lòng. Không có khẩu vị. Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tửu lại có khẩu vị tốt. Hai người ăn uống ngon lành. Vốn Việt Cương muốn khảo nghiệm hai người này, xem kết quả thì thực lực của hai người lợi hại hơn hắn mong đợi rất nhiều. Dù trong lòng khó chịu nhưng hắn vẫn cố chịu đựng. Ăn uống xong, Việt Cương đích thân dẫn Phương Vô Tửu và Tiêu Hề Hề rời thôn, còn có một đội 20 người cùng đi về phía thôn Đại Nguyệt. Thôn Đại Nguyệt là thôn lớn nhất trong số 32 thôn ở Nam Nguyệt. Cũng là nơi Nam Nguyệt Vương sống. Một nhóm người đi xuyên qua rừng núi rậm rạp. Nam Nguyệt có nhiều chướng khí, nơi nào bọn họ đi qua cũng có chướng khí. Việt Cương là người địa phương, từ nhỏ dùng nhiều loại thuốc đặc biệt, cơ thể đã có khả năng chống lại chướng khí này. Còn Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tửu là người ngoài, lần đầu tiên tiếp xúc với chướng khí này, Việt Cương không hề nhắc bọn họ cẩn thận chướng khí, theo lý mà nói bọn họ bây giờ phải xuất hiện triệu chứng trúng độc. Thế nhưng hai người này vẫn không sao, bước chân nổi gió, tốc độ không hề chậm hơn nhóm người Việt Cương. Việt Cương thấy vậy, trong lòng càng nghi ngờ lai lịch của hai người này, càng thận trọng hơn khi đối mặt với bọn họ. Năm ngày sau, bọn họ thuận lợi đến thôn Đại Nguyệt. Có lẽ vì Nam Nguyệt Vương bệnh nặng nên không khí ở thôn Đại Nguyệt rất căng thẳng. Sau một loạt kiểm tra, Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tử cuối cùng đã gặp được Nam Nguyệt Vương trong truyền thuyết. Khi thấy Nam Nguyệt Vương, Tiêu Hề Hề hơi giật mình. Nàng vốn tưởng Nam Nguyệt Vương là nam nhân, không ngờ lại là nữ nhân, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân rất xinh đẹp. Nam Nguyệt Vương khoảng chừng 30, mặc một bộ váy thêu hoa phượng sặc sỡ, vòng eo thanh mảnh, cần cổ trắng ngần đeo nhiều tầng dây chuyền bạc, đầu đội hoa quán tinh xảo làm từ bạc. Tuy bà không còn trẻ, nhưng vẫn có nét quyến rũ chín chắn chỉ có ở độ tuổi của mình. Dù bà bệnh nặng, dáng vẻ hốc hác, mặt không còn chút máu, nhưng mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, bệnh thì vẫn đẹp. Kỳ lạ thay, trên người bà không có hình xăm nào cả. Việt Cương quỳ một chân, cúi đầu hành lễ. Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tửu không quỳ, bọn họ dùng cách của Đại Thịnh hành lễ với Nam Nguyệt Vương. Nam Nguyệt Vương tựa vào giường, nhìn ba người một hồi, điềm nhiên nói. Miễn lễ. Bà nói lại là tiếng phổ thông Đại Thịnh, phát âm rất chuẩn, không có khẩu âm. Việt Cương hiểu vài từ đơn giản của Đại Thịnh, trong đó có từ miễn lễ. Hắn đứng dậy, giới thiệu lai lịch của Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tửu bằng tiếng Nam Nguyệt. Nam Nguyệt Vương khẽ gật đầu, nói bằng tiếng Nam Nguyệt. Ngươi tìm được hai người này đến chữa trị cho ta, vất vả cho ngươi rồi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi. Việt Cương khom người, cung kính lui xuống. Nam Nguyệt Vương nhìn Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tửu, nói bằng tiếng phổ thông Đại Thịnh. Hai người chắc không phải Lan Trung Vân Du gì đó nhỉ? Từ xa chạy đến Nam Nguyệt là vì chuyện quan trọng gì? Giọng điệu không hề khách khí. Chỉ thiếu điều chỉ tay vào mặt bọn họ hỏi rốt cuộc có ý đồ gì? Người dân Nam Nguyệt có lẽ sẽ dễ bị lừa, nhưng Nam Nguyệt Vương thì lại khó. Phương Vô Tửu không giấu giếm, bình tĩnh trả lời. Nói thật, chúng ta phụng lệnh sư phụ đến tặng ngài một thứ. Nam Nguyệt Vương khẽ cau mày, sư phụ của ngươi là ai? Phương Vô Tửu Huyền Cơ Tử. Nam Nguyệt Vương nghe thấy ba chữ này, nhất thời sửng sốt. Phút chốc đầu óc bà như trống rỗng. Bà nhanh chóng tỉnh táo, khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt hiện lên tức giận. Tên đó vẫn chưa chết sao? Tiêu Hề Hề ngẩn ra. Thông thường khi thấy hậu bối của cố nhân đến thăm, không phải nên vui mừng sao? Nhưng phản ứng ước gì Huyền Cơ Tử chết đi của Nam Nguyệt Vương là sao đây? Phương Lão Cẩu đúng là Phương Lão Cẩu. Lúc này vẫn bình tĩnh, không hề hoảng. Sư phụ hiện giờ vẫn khỏe, ông ấy còn nhờ chúng ta thay mặt hỏi thăm ngài. Nam Nguyệt Vương cười lạnh, năm đó ông ta bỏ đi dứt khoát như vậy, đương nhiên sống khỏe, không chừng ông ta đã có mấy đứa con luôn rồi. Ông ta sống khỏe như vậy, bây giờ còn mặt mũi đến hỏi ta khỏe hay không à? Ngươi nhìn ta thế này, ngươi cảm thấy ta khỏe không? Vì quá xúc động nên hít thở không thông, nói xong bà ôm ngực ho kịch liệt. Cuối cùng còn ho ra một vệt máu. Thị nữ thấy vậy sợ hãi, cuống quýt sai người đi gọi Lan Trung. Phương Vô Tửu chủ động nói ta biết y thuật, hay là để ta khám cho Nam Nguyệt Vương. Thị nữ không dám quyết định, nhìn sang Nam Nguyệt Vương. Nam Nguyệt Vương yếu ớt thốt ra ba chữ. Không cần, cút. Thế là Phương Vô Tửu và Tiêu Hề Hề bị ánh mắt dữ tợn của thị nữ đuổi ra ngoài. Chẳng mấy chốc Lan Trung chạy vội tới. Trong phòng hỗn loạn một hồi. Lúc này không ai quan tâm Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tửu, bọn họ chỉ đành đứng ngoài cửa chờ. Tiêu Hề Hề nhỏ giọng hỏi đại sư huynh, rốt cuộc giữa sư phụ và Nam Nguyệt Vương xảy ra chuyện gì? Tại sao Nam Nguyệt Vương nghe đến tên sư phụ lại tức giận như vậy? Phương Vô Tửu thở dài. Cụ thể thì ta không rõ. Ta chỉ biết nhiệm vụ sư môn mà năm đó sư phụ nhận là lấy đi bảo vật quý giá nhất của Nam Nguyệt. Lúc đó sư phụ còn có mấy sư huynh đệ khác, nhưng cuối cùng chỉ có sư phụ hoàn thành nhiệm vụ. Ông ấy mang theo bảo vật về huyền môn, thuận lợi tiếp nhận vị trí trưởng môn, thề rằng đời này sẽ không bước vào Nam Nguyệt. Tiêu Hề Hề nhớ đến phản ứng kịch liệt vừa nãy của Nam Nguyệt Vương, trong đầu lập tức hiện ra tiểu thuyết ngôn tình ngược luyến máu chó dài 30.000 chữ. Lẽ nào năm đó sư phụ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ, nên cố ý lừa gạt tình cảm của Nam Nguyệt Vương? Sau khi lấy được bảo vật mà nhiệm vụ chỉ định thì vứt bỏ Nam Nguyệt Vương, dứt khoát trở về huyền môn tiếp nhận vị trí trưởng môn. Sở dĩ ông ấy thề đời này không bước vào Nam Nguyệt là vì hổ thẹn trong lòng, không dám đối mặt Nam Nguyệt Vương. Còn Nam Nguyệt Vương vẫn luôn nhớ cú lừa năm đó, tận bây giờ nhắc đến ông ấy là nghiến răng nghiến lợi. Trời đất mẹ ơi, nếu là vậy thì sư phụ đúng là một tên cặn bã. Phương Vô Tửu dở khóc dở cười nhìn nàng. Muội bớt đọc truyện lại đi. Tiêu Hề Hề lấy túi thơm màu xanh từ trong ngực ra, sầu não nói. Đây chắc là tín vật định tình của hai người họ. Sư phụ bảo ta giao tận tay cho Nam Nguyệt Vương, Nam Nguyệt Vương hận ông ấy như vậy, thì bà ấy có nhận không? Sợ là khi nhìn thấy thứ này, bà ấy lại tức giận hộc máu nữa thì sao? Phương Vô Tửu, ân oán giữa hai người họ không đơn giản như muội nghĩ, lát nữa muội đưa túi thơm này cho Nam Nguyệt Vương, có nhận hay không là việc của bà ấy, chúng ta cố hết sức thôi. Tiêu Hề Hề gật đầu cũng đành vậy thôi. Vốn nàng còn tưởng với giao tình giữa sư phụ và Nam Nguyệt Vương,

Thị nữ thấy vậy sợ hãi, cuống quýt sai người đi gọi Lan Trung. Phương Vô Tử chủ động nói ta biết y thuật, hay là để ta khám cho Nam Nguyệt Vương. Thị nữ không dám quyết định, nhìn sang Nam Nguyệt Vương. Nam Nguyệt Vương yếu ớt thốt ra ba chữ. Không cần, cút. Thế là Phương Vô Tử và Tiêu Hề Hề bị ánh mắt dữ tợn của thị nữ đuổi ra ngoài. Chẳng mấy chốc Lan Trung chạy vội tới. Trong phòng hỗn loạn một hồi. Lúc này không ai quan tâm Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tử, bọn họ chỉ đành đứng ngoài cửa chờ. Tiêu Hề Hề nhỏ giọng hỏi đại sư huynh, rốt cuộc giữa sư phụ và Nam Nguyệt Vương xảy ra chuyện gì? Tại sao Nam Nguyệt Vương nghe đến tên sư phụ lại tức giận như vậy? Phương Vô Tử thở dài. Cụ thể thì ta không rõ. Ta chỉ biết nhiệm vụ sư môn mà năm đó sư phụ nhận là lấy đi bảo vật quý giá nhất của Nam Nguyệt. Lúc đó sư phụ còn có mấy sư huynh đệ khác, nhưng cuối cùng chỉ có sư phụ hoàn thành nhiệm vụ. Ông ấy mang theo bảo vật về huyền môn, thuận lợi tiếp nhận vị trí trưởng môn, thề rằng đời này sẽ không bước vào Nam Nguyệt. Tiêu Hề Hề nhớ đến phản ứng kịch liệt vừa nãy của Nam Nguyệt Vương, trong đầu lập tức hiện ra tiểu thuyết ngôn tình ngược luyến máu chó dài 30.000 chữ. Lẽ nào năm đó sư phụ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ, nên cố ý lừa gạt tình cảm của Nam Nguyệt Vương? Sau khi lấy được bảo vật mà nhiệm vụ chỉ định thì vứt bỏ Nam Nguyệt Vương, dứt khoát trở về huyền môn tiếp nhận vị trí trưởng môn sau khi Lan Trung rời đi, căn phòng im lặng trở lại. Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tử đoán chừng Nam Nguyệt Vương đã bình tĩnh lại, lần nữa đi vào. Nam Nguyệt Vương đang nằm trên giường nghỉ ngơi, sắc mặt tái nhợt, hốc hác hơn trước. Thị nữ thấy Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tử đi vào, lập tức nhướng mày mắng. Không phải đuổi các người đi rồi sao? Sao các người còn quay lại? Tiêu Hề Hề ta có thứ muốn đưa cho Nam Nguyệt Vương. Nàng đưa túi thơm màu xanh. Nam Nguyệt Vương vừa thấy túi thơm đó, ánh mắt thay đổi rất nhiều. Bà liếc nhìn thị nữ. Thị nữ hiểu ý, tiến lên nhận lấy túi thơm đưa cho Nam Nguyệt Vương. Nam Nguyệt Vương nhìn túi thơm trong tay, lẩm bẩm nói ta còn tưởng ông ta đã vứt túi thơm này lâu rồi. Tiêu Hề Hề cẩn thận quan sát biểu cảm của bà, thấy bà không tức giận, mới yên tâm một chút. Sư phụ giao túi thơm này cho ta, ông ấy dặn ta nhất định phải giao tận tay ngài. Đầu ngón tay của Nam Nguyệt Vương nhẹ nhàng xoa túi thơm. Năm đó bà còn là công chúa của Nam Nguyệt, vì bất mãn với hôn sự do người nhà sắp đặt, bà đã lén rời thôn Đại Nguyệt. Bà một mình rời Nam Nguyệt, muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Bà lớn lên ở Nam Nguyệt, chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài. Bà tò mò về mọi thứ bên ngoài. Thế giới bên ngoài quả thật đầy màu sắc, nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, đối với công chúa Nam Nguyệt chưa trải sự đời mà nói, những nguy hiểm đó là điều nàng chưa từng nghe nói đến. Nàng suýt rơi vào bẫy của kẻ xấu, vào lúc quan trọng, một thiếu niên anh tuấn ra tay kịp thời, cứu nàng khỏi kẻ xấu. Sau đó hai người cưỡi ngựa phi nước đại trong gió, bỏ xa đám người xấu đang truy đuổi. Đó là lần đầu tiên tiểu công chúa Nam Nguyệt cưỡi ngựa, nàng thích cảm giác như sắp bay, tâm tình đang tồi tệ của nàng cũng trở nên bay bổng. Sau đó, nàng tặng túi thơm mang theo bên mình cho thiếu niên anh tuấn, chân thành nói. Chàng đã cứu ta nợ chàng một mạng. Túi thơm này là do ta làm, trên đời chỉ có một cái. Chàng giữ cho kỹ. Nếu sau này chàng có chuyện gì cần giúp, có thể đến gặp ta bất cứ lúc nào. Ta nhất định sẽ cố hết sức báo đáp chàng. Thiếu niên nhận túi thơm, mỉm cười đáp. Được. Nụ cười của thiếu niên như tia nắng sau mưa rọi vào tim tiểu công chúa. Sau bao nhiêu năm, mọi thứ đã thay đổi. Tiểu công chúa đã trở thành Nam Nguyệt Vương. Bà tưởng túi thơm này đã bị người đó vứt đi, không ngờ ông ấy còn nhờ người đưa nó về. Nam Nguyệt Vương cầm túi thơm trong tay, túi thơm biến dạng do cầm quá chặt. Trên mặt bà xuất hiện nụ cười. Trong nụ cười có một nỗi buồn khó tả. Nói đi, các người muốn gì? Tiêu Hề Hề tự dưng cảm thấy bà có hơi đáng thương. Phương Vô Tử nói chúng ta muốn cổ hóa thân. Thị nữ nghe thấy, sắc mặt lập tức thay đổi. Cổ hóa thân là một trong những bảo vật của nước Nam Nguyệt, sao có thể dễ dàng cho như vậy? Nhưng Nam Nguyệt Vương chỉ im lặng một lúc rồi đồng ý. Được. Thị nữ sốt ruột, thử khuyên nhưng Nam Nguyệt Vương không đổi ý. Nam Nguyệt Vương sai người đi lấy cổ hóa thân. Chuyện này làm những người khác ở thôn Đại Nguyệt hoảng hốt. Kết quả không lấy được cổ hóa thân, lại kéo đến một đám người, từ số hình xăm dày đặt trên mặt những người này có thể thấy địa vị của bọn họ ở nước Nam Nguyệt rất cao. người dẫn đầu là một nam nhân khoảng 30. Hắn mặc áo choàng đen, mọi thứ từ cổ trở xuống đều được giấu trong áo choàng, cả ngón tay cũng giấu trong găng tay, chỉ lộ ra khuôn mặt. Khuôn mặt nhợt nhạt của hắn phủ đầy những hình xăm đen. Tiêu Hề Hề chỉ nhìn một lần mà cảm thấy chứng sợ dày đặc sắp phát tác. Thị nữ thấy nam nhân áo choàng đen xuất hiện, lập tức quỳ xuống hành lễ. Nô tỳ bái kiến đại vua. Nước Nam Nguyệt vẫn còn lưu giữ một số phong tục bộ lạc nguyên thủy, bọn họ thờ cúng quỷ thần, định kỳ tổ chức hoạt động hiến tế. Cũng vì vậy, đại vua có địa vị và uy danh rất cao ở nước Nam Nguyệt. Đại vua hơi không người chào Nam Nguyệt vương trước, sau đó nhìn sang hai người lạ mặt duy nhất trong phòng, ánh mắt nham hiểm như rắn độc. Là các ngươi muốn lấy bảo vật của nước Nam Nguyệt chúng ta? Tiêu Hề Hề không biết trả lời thế nào. Nam Nguyệt vương yếu ớt nói là ta đồng ý với bọn họ, đưa cổ hóa thân cho bọn họ. Đại vua lạnh giọng hỏi có phải ngài bệnh đến hồ đồ rồi không? Cổ hóa thân quý giá như vậy, sao có thể vô cớ cho người khác? Nam Nguyệt vương ta nói cho được là cho được. Đại vua nhưng... Nam Nguyệt vương ngắt lời hắn rốt cuộc ta là Nam Nguyệt vương hay ngươi là Nam Nguyệt vương? Đại vua nhìn chằm chằm bà một lúc rồi bỗng nhiên cười. Đương nhiên ngài là Nam Nguyệt vương. Nói xong, hắn lại quay sang nhìn Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tửu, ánh mắt như chứa độc khiến người ta rất khó chịu. Hắn quay người, tối sầm mặt bỏ đi. Hắn dẫn đầu rời đi, những người khác tự nhiên cũng đi theo. Nam Nguyệt vương đưa tay ra. Thải Điệp, đỡ ta dậy. Thị nữ tên Thải Điệp vội vàng đỡ bà dậy. Nam Nguyệt vương khó nhọc đứng lên, bọn họ cảm thấy ta sắp chết, không ai chịu nghe ta, muốn lấy cổ hóa thân, ta chỉ đành tự đi, hai người các ngươi cùng đi đi. Sức khỏe hiện tại của bà rất yếu, mỗi bước như đi trên mũi dao, vô cùng khó khăn. Bà còn chưa bước ra khỏi phòng, trên mặt đã toát mồ hôi lạnh. Tiêu Hề Hề chủ động nói hay là ta cõng ngài. Nam Nguyệt vương liếc nàng một cái, không từ chối. Tiêu Hề Hề ngồi xổm xuống, cõng Nam Nguyệt vương trên lưng. Vì bị bệnh nên cơ thể Nam Nguyệt vương gầy gò, Tiêu Hề Hề gần như không cảm nhận được trọng lượng khi cõng bà trên lưng, chỉ cảm thấy rất nhẹ. Nam Nguyệt vương nằm trên lưng nàng, chợt nhớ tới nhiều năm trước, người đó từng cõng bà như thế này. Đó là một ngày tuyết rơi. Nước Nam Nguyệt chưa từng có tuyết, từ nhỏ nàng chưa từng thấy tuyết, đây là lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy tuyết. Tuyết dày đặc như lông ngỗng rơi. Mọi người lạnh đến mức trốn trong nhà, không dám ra ngoài. Chỉ có nàng nhất quyết đòi ra ngoài chơi tuyết. Người đó cùng nàng chơi đùa trong tuyết, cầm những quả cầu tuyết ném vào đối phương. Dù mũi đỏ bừng vì lạnh nhưng nàng vẫn thấy vô cùng hạnh phúc. Chơi mệt rồi, nàng không chịu đi, đòi người đó cõng về. Người đó ngồi xổm xuống, để nàng nằm lên người mình rồi cõng nàng về. Tuyết rơi đầy trời, hai người từng bước đi về phía trước. Xung quanh không có ai, mọi thứ đều im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió tuyết. Cứ như thể họ là hai người duy nhất còn lại trên đời này. Cảm giác nương tựa nhau trong gió tuyết, bây giờ nhớ lại Nam Nguyệt vương vẫn cảm thấy ấm áp. Tiêu Hề Hề chợt thấy sau gáy nóng lên, giống như có chất lỏng ấm áp chảy xuống sau gáy. Nàng vô thức muốn quay lại nhưng Nam Nguyệt vương đã giữ cổ nàng lại. Nàng không thể quay đầu, chỉ đành im lặng cõng Nam Nguyệt vương trên lưng, tiếp tục đi về phía trước. Sở dĩ ông ấy thề đời này không bước vào Nam Nguyệt là vì hổ thẹn trong lòng, không dám đối mặt Nam Nguyệt vương. Còn Nam Nguyệt vương vẫn luôn nhớ cú lừa năm đó, tận bây giờ nhắc đến ông ấy là nghiến răng nghiến lợi. Trời đất mẹ ơi, nếu là vậy thì sư phụ đúng là một tên cặn bã. Phương Vô Tửu dở khóc dở cười nhìn nàng. Muội bớt đọc truyện lại đi. Tiêu Hề Hề lấy túi thơm màu xanh từ trong ngực ra, sầu não nói. Đây chắc là tín vật định tình của hai người họ. Sư phụ bảo ta giao tận tay cho Nam Nguyệt vương, Nam Nguyệt vương hận ông ấy như vậy, thì bà ấy có nhận không? Sợ là khi nhìn thấy thứ này, bà ấy lại tức giận hộc máu nữa thì sao? Phương Vô Tửu ân oán giữa hai người họ không đơn giản như muội nghĩ, lát nữa muội đưa túi thơm này cho Nam Nguyệt vương, có nhận hay không là việc của bà ấy, chúng ta cố hết sức thôi. Tiêu Hề Hề gật đầu cũng đành vậy thôi. Vốn nàng còn tưởng với giao tình giữa sư phụ và Nam Nguyệt vương, chuyến đi sẽ diễn ra suôn sẻ, bây giờ xem ra, hình như nàng lạc quan quá rồi. Tiếp theo chỉ đành đi một bước, tính một bước vậy. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 640, C640, ba bảo vật. Cổ hóa thân là một trong những bảo vật của nước Nam Nguyệt, nơi cất giữ đương nhiên không bình thường. Nó được đặt trong động Vạn Trùng. Bên ngoài động Vạn Trùng có người canh gác, thấy Nam Nguyệt Vương tới, bọn họ đều kinh ngạc, vội quỳ xuống hành lễ. Nam Nguyệt Vương ra hiệu mở động Vạn Trùng. Động Vạn Trùng đầy trùng độc, người bình thường vào nhất định sẽ chết, nhưng có Nam Nguyệt Vương ở đây, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Bà mang theo cổ vương bên mình, vừa bước vào động Vạn Trùng, tất cả trùng độc sẽ tự rút lui. Tiêu Hề Hề cõng Nam Nguyệt Vương trên lưng đi vào động Vạn Trùng, còn Phương Vô Tử và Thải Điệp bị giữ lại ngoài cửa động. Ánh sáng trong động mờ mịt, hai bên vách đá dày đặc côn trùng. Dù nhìn không rõ, nhưng Tiêu Hề Hề có thể cảm giác được có trùng độc đang theo dõi bọn họ. Những bộ xương nằm rải rác trên đất, không khí đầy mùi thối rữa. Trong động rất yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng bước chân của Tiêu Hề Hề. Nam Nguyệt Vương đột nhiên hỏi. Ông ấy khỏe không? Giọng điệu của bà rất bình tĩnh, như thể đang hỏi người bạn cũ đã lâu không gặp thế nào rồi. Tiêu Hề Hề biết bà đang hỏi ai nên nhẹ giọng trả lời. Ông ấy rất khỏe. Nam Nguyệt Vương vậy ông ấy đã thành thân chưa? Tiêu Hề Hề vẫn chưa. Nam Nguyệt Vương thật sao? Tiêu Hề Hề chuyện quá khứ ta không biết, dù sao từ khi ta vào Huyền Môn, sư phụ chưa từng rời khỏi Huyền Môn. Ông ấy luôn ở Huyền Môn, sống cùng mấy đệ tử chúng ta, bên cạnh ông ấy ngoại trừ chúng ta thì không có ai khác. Nam Nguyệt Vương nghe vậy, trong lòng thấy thoải mái khó tả. Nhưng sau đó bà lại thấy buồn bực. Ông ấy thà sống với mấy đệ tử còn hơn quay lại tìm bà. Bà không lọt vào mắt ông ấy đến thế sao? Tiêu Hề Hề cõng bà đến cuối động Vạn Trùng mới dừng lại. Trước mặt là một đàn tế hình tròn. Trên đàn tế có ba trụ đá, mỗi trụ có một con rắn độc quấn quanh. Nam Nguyệt Vương thả ta xuống. Tiêu Hề Hề cẩn thận đặt bà xuống. Sức khỏe của Nam Nguyệt Vương tệ đến mức chỉ đi vài bước cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Tiêu Hề Hề luôn đỡ bà vì sợ bà sẽ ngã. Khó lắm mới bước tới đàn tế, đến một trong những trụ đá. Con rắn độc quấn quanh trụ đá cảm nhận được hơi thở của người sống, chậm rãi bò xuống thò đầu ra, sau khi cảm nhận được hơi thở của cổ vương trên người Nam Nguyệt Vương, nó liền rụt đầu lại, không dám cử động. Nam Nguyệt Vương duỗi ngón tay mảnh khảnh nhợt nhạt của mình ấn nhẹ vào cơ quan ẩn trên trụ đá. Lách cách một tiếng. Một chiếc hộp kim loại bật ra khỏi trụ đá. Nam Nguyệt Vương mở hộp lấy lọ ngọc đen bên trong. Bà mở lọ ra nhìn, bên trong có một con cổ trùng xanh nhạt. Cổ trùng vốn ở trạng thái ngủ đông, sau khi phát hiện hơi thở của người sống, nó lập tức tỉnh dậy, duỗi một chiếc xúc tu mỏng quan sát hoàn cảnh bên ngoài. Tiêu Hề Hề cũng đi tới, nhìn vào trong lọ. Khi nàng thấy cổ trùng xanh nhạt, tò mò hỏi. Đây là cổ hóa thân sao? Nam Nguyệt Vương gật đầu chính là nó. Bà đậy nắp lọ lại, đưa cho Tiêu Hề Hề. Cầm lấy đi, từ giờ nó là của ngươi. Tiêu Hề Hề vội cầm lấy lọ ngọc đen, vui vẻ nói cảm ơn. Nam Nguyệt Vương nhắc nhở. Tuy cổ hóa thân có thể giúp con người tái tạo lại cơ thể, nhưng quá trình này rất đau đớn. Như con bướm thoát khỏi kén. Nếu ngươi không thể sống sót qua khỏi quá trình thoát kén. Cuối cùng, ngươi sẽ thành thức ăn cho cổ hóa thân, bị nó nuốt chửng. Tiêu Hề Hề đã đoán được quá trình này sẽ không dễ như vậy. Nàng đã chuẩn bị tinh thần, nghiêm túc nói. Chỉ cần có thể sống tiếp, dù đau đớn đến đâu, ta cũng chịu được. Nam Nguyệt Vương nhìn ánh mắt kiên định của nàng, chợt hiểu ra điều gì, mỉm cười hỏi. Ngươi muốn sống tiếp như vậy, có phải vì có người đang đợi ngươi? Tiêu Hề Hề ngượng ngùng gật đầu Trong mắt Nam Nguyệt Vương hiện lên ngưỡng mộ còn có cảm động, nhẹ thở dài tốt thật. Bà liếc nhìn hai trụ đá còn lại, khẽ thở dài, trông rất bất lực. Khi đó ông ấy đến Nam Nguyệt. Vì muốn lấy trộm bảo vật của Nam Nguyệt chúng ta. Nam Nguyệt có tổng cộng 3 bảo vật, là sáo trùng, cổ hóa thân và cổ vương, tất cả đều đặt ở đây. Năm đó ông ấy lấy đi sáo trùng, bây giờ lại giao cổ hóa thân cho ngươi, hiện giờ Nam Nguyệt chúng ta chỉ còn lại cổ vương là bảo vật cuối cùng. Tiêu Hề Hề nhét lọ ngọc đen vào trong ngực, tò mò hỏi. Năm đó sư phụ lấy đi là sáo trùng sao? Nhắc đến chuyện xưa, sắc mặt Nam Nguyệt Vương trở nên khó coi. Bà lạnh lùng nói ông ấy không nói lấy đi thứ gì, nhưng cổ hóa thân và cổ vương đều ở đây, cho nên thứ bị lấy đi chỉ có thể là sáo trùng. Tiêu Hề Hề ngài chưa từng nghĩ đến việc lấy lại sáo trùng sao? Nam Nguyệt Vương không nói gì. Năm đó người đó bỏ rơi bà trong lúc bà bất lực nhất, trước khi đi còn lấy trộm sáo trùng, một trong ba bảo vật của Nam Nguyệt. Vừa nghĩ đến chuyện này, bà vừa tức vừa hận. Bà tức giận vì người đó vô tình, càng hận bản thân ngu xuẩn. Đến nỗi suốt nhiều năm qua, bà không muốn nghĩ đến người đó nữa, cũng không muốn nghĩ đến việc lấy lại sáo trùng. Tiêu Hề Hề khá tò mò sáo trùng trông như thế nào. Nam Nguyệt Vương hỏi ngược lại, ông ấy không lấy sáo trùng cho các ngươi xem sao? Tiêu Hề Hề lắc đầu, không có, lúc nhỏ ta thường đến phòng sư phụ chơi, trong phòng ông ấy có rất nhiều đồ vật kỳ lạ, nhưng ta chưa từng thấy thứ gì giống như sáo cả. Đừng nói là sáo, thậm chí trong phòng sư phụ còn không có đàn. So với chuyện gãy đàn thổi sáo thì sư phụ rõ ràng thích chơi mạt chược hơn. Trong lòng Tiêu Hề Hề khẽ động, đột nhiên nảy ra ý nghĩ. Lẽ nào năm đó sư phụ lấy đi không phải sáo trùng? Nam Nguyệt Vương không thể nào, năm đó nhiệm vụ của ông ấy là lấy bảo vật quý giá nhất Nam Nguyệt. Sáo trùng, cổ vương, cổ hóa thân là ba bảo vật quý giá nhất Nam Nguyệt. Cổ vương và cổ hóa thân đều ở đây, ông ấy lấy đi chỉ có thể là sáo trùng. Tiêu Hề Hề, nhưng ta thật sự chưa từng thấy sáo trùng nào ở chỗ sư phụ cả. Nam Nguyệt Vương có lẽ ông ấy giấu rồi. Tiêu Hề Hề lắc đầu, không đâu, sư phụ hào phóng lắm, ông ấy không bao giờ lén giấu đồ với chúng ta, có gì đều bày ra hết, mặc chúng ta tùy ý sử dụng. Nam Nguyệt Vương lại không nói gì. Ánh mắt Tiêu Hề Hề nhìn hai trụ đá còn lại. Muốn biết sư phụ có lấy sáo trùng không, không phải kiểm tra một chút là biết rồi sao? Đến cũng đến rồi, tiện thể xem một chút. Nam Nguyệt Vương vốn muốn từ chối. Nhưng không hiểu sao, có lẽ là do có lại được túi thơm đó, hoặc cũng có lẽ là do những ký ức mà bà cố tình không nghĩ tới. Như ma xui quỷ khiến, bà đồng ý. Bà tự an ủi mình, đến cũng đến rồi, xem một chút cũng không sao, giống như cắt bỏ những suy nghĩ cuối cùng của mình. Nam Nguyệt Vương chỉ vào trụ đá bên phải. Tiêu Hề Hề hiểu ý, đỡ bà đi tới trụ đá.